Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1789, chương 1791, quen thuộc cố nhân môn. Tôn Lạc Thu trợn to đôi mắt đẹp, không nhịn được thẳng người cái, đầy đặn ngực bất giác lúc này chống đỡ áo sơ mi trắng có một cái ngạo nhân độ cong. Không ngờ này một cái rất nhỏ cử động, để cho ngồi ở nóc phòng thiếu nữ, không nhịn được quăng tới rồi rất có oán niệm ánh mắt. Từng cái bóng người từ trong đại trận đi ra, Tôn Lạc Thu không nhịn được nhìn mình trên cổ tay một cái kỳ lạ đồng hồ đeo tay. Cái đồng hồ đeo tay này là quốc nội đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu chế tạo chiến lực khí tức. Ba động máy kiểm tra, nội bộ có đối năng lượng cực kỳ nhạy cảm nguyên hạch. Có thể chính xác xác định đối phương phát ra năng lượng ba động. Giờ phút này, tay nàng biểu trị số đang nhanh chóng nhảy lên. Mấy trăm, mấy ngàn, mấy chục ngàn, đã đột phá hóa thần địa tiên cấp bậc ba động. Mấy trăm ngàn, nhịp tim của Tôn Lạc Thu gia tốc. Đây là phản hư thiên tiên ba động. Mấy trăm ngàn, trên một triệu, mấy triệu, chỉ số vẫn còn ở nhanh chóng leo lên. Rất nhanh thì vượt qua máy móc có thể cảm ứng cực hạn. Ba, tay nàng biểu đột nhiên bốc khói nổ tung. Nguyên hạch bởi vì không chịu nổi cảm ứng sóng năng lượng động cực giới hạn. Ầm ầm nổ lên. Tôn Lạc Thu giật mình, chiến lực nổ mạnh rồi hả? Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nàng cao gầy thon dài thân thể mềm mại không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Bao lâu chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Một loại bị cường giả chi phối run rẩy cùng cảm giác hưng phấn. Có ở đây không tự giác lúc này xông lên trái tim của nàng đâu. A hắc hắc. Thật lâu chưa có tới phàm trần rồi, nguyên khí mức độ đậm đặc, thật giống như có chút tăng trưởng a, càng ngày càng thích hợp tu tiên. Một cái cực kỳ trong suốt truyền tới âm thanh, Tôn Lạc Thu định thần nhìn lại, nhất thời giật mình, cả người khoác lụa hồng sắc thiên lăng, đôi bao tay đến kim hoàn, hai mắt cực kỳ có thần nam tử. Chân đạp thiêu đốt kim diễm lại không nhường chút nào nhân cảm thấy nóng bỏng hỏa luân. Chậm rãi xuất hiện ở phía trên đại trận, đọc thuộc thiên đình chư tiên giới thiệu tóm tắt Tôn Lạc Thu. Nhất thời liền nhận ra người tới thân phận, thiên đình đỉnh cấp thiên tiên, phản hư đỉnh phong na trá tam thái tử. Ở thiên đình ngũ đế không rời núi dưới tình huống, là hắn đó thiên đình chiến lực mạnh nhất. Không trách muốn tới nhiều người như vậy nghênh đón. Nguyên lai là tới như vậy một vị đại thần. Tôn Lạc Thu lúc này nghênh đón. Mặt lộ vẻ cung kính. Trần Tĩnh Quốc, Điền Linh Linh, An Minh Xuyên cũng là vẻ mặt tươi cười. Thật nhanh hướng đại trận đi tới. Vãn bối Tôn Lạc Thu. Cung nghênh na cha thiên tiên. Tôn Lạc Thu vội vàng hướng về phía cái kia nam tử tuấn Mỹ hành lễ. Giả đạo sĩ, con ta a, ba ba của ngươi cứ tưởng ngươi đã chết rồi. An Lâm tiền bối đường xa tới. Hoan nghênh, hoan nghênh, ba cái để cho nàng vô cùng kính trọng đại lão. Vượt qua Na Cha, trước hướng về phía một cái cưỡi cẩu hoạc phong nam tử kỳ dị nhiệt tình hàn huyên. Ây, Tôn Lạc Thu nụ cười cứng ở trên mặt. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ chạy thế nào qua bên kia rồi hả? Ta chẳng lẽ lại bán manh rồi không? Tôn Lạc Thu đột nhiên cảm thấy tốt lúng túng. Hắc hắc hắc, ngươi tốt a, Na Cha khách khí trả lời. Còn vẫy vẫy sau lưng ma hoa biển. Mặt lộ vui mừng nói. Ta còn tưởng rằng một lần địa cầu. Danh tiếng sẽ bị An Lâm lão ca cho đoạt hết. Không nghĩ tới vẫn có mỹ nữ càng cảm mến cho ta chứ sao? Tôn Lạc Thu nhẹ giọng nỉ non, An Lâm, An Lâm, cưỡi cẩu nam tử hình tượng, cùng một cái đồ sách hình tượng dần dần trọng hợp. A, là hắn đó cái kia từ chúng ta Hoa Quốc đi ra ngoài. Nắm giữ thiên đình chiến thần danh xưng, đủ để cùng thiên đình ngũ đế sánh bằng An Lâm. Tôn Lạc Thu hét lên một tiếng, lúc này bỏ rơi Na Cha, vội vã chạy đến trước mặt An Lâm, trắng nõn gương mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập mà nhìn nam tử kia, trong mắt tóe ra khó có thể tưởng tượng ánh mắt nóng bỏng. Na Cha, ngoặc kép, chẳng trách Tôn Lạc Thu sẽ có loại phản ứng này. Ở các nàng những thứ này biết thiên đình nội tình người mà nói. Xuất từ Hoa Quốc, một bước một cái dấu chân, dần dần trở thành thiên đình tột cùng nhất nhân vật. An Lâm mới là các nàng nhất hướng tới sùng bái thần thoại. An Lâm đang cùng cha nhiệt tình hàn huyên, đột nhiên toát ra một cái hư hư thực thực não tàn phấn nữ tử. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, không khỏi hơi sửng sờ, nhưng vẫn là hữu hảo lên tiếng chào. Hưng phấn, a, An Lâm nói chuyện với ta rồi. Tôn Lạc Thu thon dài hai chân chợt khép lại kẹp một cái, trên mặt hiện lên khác thường đỏ thắm, cặp mắt vẫn si ngốc nhìn An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, Điền Linh Linh, ngoặc kép, ừ, ta thuộc hạ khả năng đối với ngài quá mức sùng bái, cho tới có chút thất thố, để cho ngài chê cười. Trần Tĩnh Quốc mặt lộ lúng túng, mở miệng giải vây nói. Hắn có chút hối hận để cho Tôn Lạc Thu đảm nhiệm lần này tiếp đãi người phụ trách rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Lạc Thu lại sẽ đối với An Lâm sùng bái đến loại trình độ này. Ba, nhìn ngươi bộ dáng kia, này trăm năm qua sống đến mức không tệ a. An Lâm nhìn khí huyết sung mãn, hăm hở người trung niên, không khỏi trong lòng thư giãn một chút, cười thổi phồng đạo, tạm được đi, quá miễn cưỡng, liền sang một cái Hoa Quốc đệ nhất tu tiên tông môn. Hay lại là dựa vào cực kỳ phong phú tu tiên tài nguyên lên tới đi. Ngoại trừ có chút tiền, sẽ không cái gì còn lại ưu điểm. An Minh Xuyên sờ một cái chính mình tiên khí khôi giáp, tay cầm đỉnh phong tiên khí Phúc Hải Thiên Long kiếm than thở đạo. Thật sao? Kia thì khó rồi. Nghe vậy An Lâm chân mày cũng nhíu lại. Ta đây chuyến trở lại, cái gì cũng không có, cũng liền nhiều tiền, một đồng lớn linh cấp tiên cấp tài liệu không biết ném nơi đó. Bây giờ nhìn lại, có thể giúp được ba địa phương có chút ít rồi. Điền Linh Linh, ngoặc kép, Trần Tĩnh Quốc, ngoặc kép, nghe hai người phong cách thanh kỳ hàn huyên, một cổ bức thế đập hai người có chút đầu óc choáng váng. Thật là đẹp trai, Tôn Lạc Thu mặt lộ si mê đạo, lại nói con ta tức Tiểu Lan đâu rồi, nàng thế nào không theo trở lại đây? An Minh Xuyên nhìn Đại Bạch, lại nhìn chung quanh, có chút tiếc nuối hỏi. Hắn phát hiện con chó này với con trai đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian so với Tiểu Lan còn nhiều hơn. Bây giờ đại trận đã bị nữ hoa gia cố, Tiểu Lan là hợp đạo cảnh, không vào được. An Lâm giải thích, đây thật là quá đáng tiếc. Ngươi sẽ đối nàng tốt một chút, ngươi không ở thời gian, nàng nhưng là một mực chiếu cố cha ngươi đây. An Minh Xuyên vung vẩy trong tay tiên kiếm, đạo, ta đây một thân toàn bộ tiên trang, cũng là nàng cố ý đưa cho ta. An Lâm hơi sửng sờ, chuyện này Tiểu Lan cũng không đã nói với hắn a. Hứa Tiểu Lan không cái kia sao thổ hào. An Minh Xuyên này một thân tiên cấp trang bị, nói ít cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch đi, khả năng đều là Tiểu Lan lúc trước hơn nửa tài sản. Nghĩ tới đây, An Lâm lại vừa là một trận cảm động, làm tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết thời điểm. Tiểu Lan không hề từ bỏ hắn, cũng không hề từ bỏ người nhà của hắn, thậm chí còn nguyện ý đập mấy ngàn vạn linh thạch tại hắn cha trên người. Trên đời này nơi nào tìm tốt như vậy lão bà? Yên tâm đi, cha, ta nhất định thật tốt đợi Tiểu Lan. An Lâm trịnh trọng nói, giả đạo sĩ, nghe nói ngươi với nữ hoa đi tu luyện 100 năm. Điền Linh Linh thật tò mò địa truy hỏi đến, nữ hoa nương nương dáng dấp ra sao a? Đẹp không? Có hình sao? An Lâm lúc này mới nhớ tới, hắn khoảng thời gian này biến mất, Hứa Tiểu Lan cho mượn cớ hình như là hắn với nữ hoa tu luyện đi. cho nên không thể trở về địa cầu. Mọi người nghe được nữ oa cái từ này, thần sắc đều bắt đầu rét một cái, không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Bọn họ là biết nội tình, biết địa cầu lại được xưng là oa giới, là nữ oa sáng tạo thế giới. Nói cách khác, nữ oa chính là địa cầu chí cao thần linh, là nhất cường đại, nhất thần bí, lại khó khăn nhất tưởng tượng tồn tại. Nữ oa nương nương khẳng định xinh đẹp rồi a. Nàng là ta đã thấy trên thế giới xinh đẹp nhất tồn tại. Về phần hình cái gì khẳng định không có. Nàng hình ảnh quyền không có ở đây trên tay ta. An Lâm không chút nghĩ ngợi trở về đảo, nhập gia tùy tục ở thế giới nữ oa. Không nhiều khen khen nữ oa sao được. Đúng rồi, ta đây chuyến trở lại, một là nhìn một chút thân nhân bằng hữu, hai là dự định nhìn một chút có biện pháp nào hay không xử lý cái thế giới này thành lũy thiếu sót. An Lâm nói sang chuyện khác. Trần Tĩnh Quốc sớm có chuẩn bị, nghe được câu này lập tức trình lên rồi một cái bản đồ. Trên bản đồ cặn kẽ ghi rõ trước mắt đã dò rõ cái hở xuất hiện vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,